Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Cocktail cho tình yêu, tác giả Trần Thu Trang, nhà xuất bản Văn Hóa. Nàng cựa mình tỉnh dậy và đưa mắt nhìn quanh. Cô biết mình đang ở núi Ba Resort. Kiểu bày biện nội thất trong căn phòng này cũng không khác là bao so với căn phòng cô đã ở cả tháng trời bên khu A. Cô từ từ ngồi dậy, chiếc giường đôi rộng thênh, gió núi thổi vào làm tấm màn cửa màu trắng tung bay. Chùm chìa khóa xe và chiếc đồng hồ Bulgari trên chiếc tủ đầu giường, cùng tiếng nước róc rách trong phòng tắm nhắc cô nhớ tới một người. Hình như sau khi quá căng óc suy nghĩ về sự thật vừa biết, lấy bộ quần áo lụa mặc từ lúc đi đường, cô rời khỏi giường và với tay ra sau đầu mở chiếc cặp tóc. Việc vội vã chạy trốn khỏi Hà Nội lúc chiều và giấc ngủ vừa xong làm mái tóc gợn sóng của cô hơi rối. Đến bên chiếc cửa sổ nhìn ra ngoài, cô đưa những ngón tay lơ đãng lên gỡ nhẹ, mắt dõi về phía khu nghỉ dưỡng đã lên đèn. Ý nghĩ không sao tụ lại được một điểm, cứ lan man như làn khói trắng tỏa đều trên thung lũng. Căn phòng tắm xịt mở và Lập xuất hiện, tay cầm một chiếc khăn lông to. Những giọt nước nhỏ từ mái tóc ngắn xuống làm cổ áo lát cót màu xanh lục của anh thấm lại từng vệt. Lan quay lại nhìn anh một thoáng rồi tiếp tục lơ đãng với những lọn tóc. Vẻ mặt im lìm của cô làm anh cảm thấy bối rối như một chú bé không thuộc bài. Bao nhiêu câu anh định nói với cô dường như đã bay đi đâu hết. Anh tiến về phía cô, cầm chiếc cặp màu ngà trong tay cô đặt xuống bầu cửa sổ, rồi nắm vai cô kéo về phía mình, nhỏ giọng: "Nước nóng rồi, em đi tắm và thay quần áo đi." Tránh nụ hôn của anh, đành tiến đến vali lấy quần áo bỏ vào chiếc tủ cạnh giường. Sau khi đã soạn hết đồ đạc của mình và cả của anh, cô chọn một bộ váy hoa ngắn rồi với chiếc túi lụa nhỏ đựng đồ lặt vặt để tìm tiếp sữa rửa mặt. Tay cô chạm vào chiếc đĩa đựng trong hộp nhựa tròn. Lập quan sát những cử chỉ lặng lẽ của vợ, anh cảm thấy có cái gì đó không bình thường trong thái độ của cô. Và ngay khi cô khựng lại nhìn đăm đăm vào trong chiếc túi lụa với nét mặt đau đớn, một nỗi lo sợ ở đâu nhảy sổ ra vồ chặt lấy tim anh. Giọng anh trở nên khô khan lạ thường. "Em quên gì à?" Đành ngẩng đầu lên, ánh mắt ẩn chứa một cảm xúc khó tả, chẳng ra buồn bã cũng không hẳn là chán nản. Lập nhắc lại câu hỏi và cô lắc lắc đầu. Cầm bộ váy cùng tiếp sữa rửa mặt, cô quay người đi nhanh vào phòng tắm. Lập tiến gần về phía chiếc túi, ngoài mấy thứ gương lược, mỹ phẩm, khăn giấy và điện thoại, trong túi còn có một chiếc đĩa CD đựng trong vỏ nhựa hồng. Anh cầm nó lên, không thấy có nhãn hay chú thích gì, có lẽ là địa tự ghi. Hẳn nó là nguyên nhân khiến vừa rồi gương mặt của cô đột nhiên trắng bệch như sáp. Ngập ngừng một lát, anh mở laptop của mình cho chiếc đĩa vào đọc thử. Đành giơ tay lau hơi nước bám mờ trên mặt gương, rồi soi mình vào trong đó. Bộ váy ngắn cổ thuyền màu xanh nhạt được in những bông hoa vàng nhỏ li ti. Trong dáng điệu của cô thật thảnh thơi và tươi mát, khác hẳn với tâm trạng hiện giờ. 15 phút đồng hồ tựa tường dưới vòi sen, nước nóng dậy, da cô đỏ ửng lên, đầu óc càng lúc càng nặng nề, với một nỗi băn khoăn gần như bấn loạn vì việc nhất thiết phải diễn ra sắp tới. Cô đã chọn cách im lặng như không có chuyện gì, tức là cô sẽ phải tạm chấp nhận sự thật vừa biết như một điều tất yếu và gắng quên nó đi để làm vợ theo đúng nghĩa. Nhưng dường như việc này khó khăn hơn cô tưởng. Mỗi khi Lập đến bên cạnh và tỏ ra gần gũi cô, cái cảm giác chán nản đến mức ghê sợ lại dâng lên, khiến cho những uất ức cô cố nén vỡ tung ra. Cô rời khỏi phòng tắm với những bước chân chậm chạp. Lập đang ngồi trên giường với chiếc máy tính hiện screensaver đen kịt. Trên tay anh là chiếc vỏ đĩa màu hồng. Tiếng động ở cửa phòng tắm làm anh sực tỉnh. Từ từ ngẩng lên nhìn Dan với ánh mắt rũ buồn. Anh thở khó nhọc. "Em có cái này từ bao giờ?" "Sáng nay." Dan nói mà không nhìn anh. Ánh mắt hướng về tấm rèm cửa. "Em đã nghe hết." Cô không trả lời, lặng lẽ ngồi xuống giường đối diện với anh. Cô nhận ra mắt anh rành đỏ. Lập nhìn gương mặt câm nín của cô, tiếp tục hỏi: "Em tin những lời này không?" Đành gật đầu. Cô không còn hơi sức nữa để mà trả lời. Lập tắt máy tính, đặt sang một bên rồi ngồi bất động nhìn vào mắt cô. Đôi mắt không có thần đang chiếu lên mặt anh những tia nhìn nhạt nhẽo. Anh run giọng: "Anh đã làm như vậy đấy." Nhìn đăm đăm vào vẻ câm nín của cô, anh tiếp tục hỏi: "Em không muốn biết tại sao ư?" Lần này thì đang lắc đầu. Trong thâm tâm cô cũng rất muốn nghe anh giải thích tường tận cho quyết định khó hiểu ấy. Vì cô đã nghĩ rất nhiều, nhưng không thể hiểu nổi động cơ của anh là gì. Nhưng dường như bây giờ, việc tìm hiểu nguyên nhân cũng vô nghĩa hệt như những công sức cô đã bỏ ra trong khoảng thời gian mấy tháng của cuộc thi. Cô chỉ còn cảm giác muốn tránh nhắc, hay nghĩ tới việc đó càng nhiều càng tốt. Em nhận được buổi sáng, sao không gọi và hỏi anh ngay? Đan ngã xuống giường, chui vào chăn và nhắm mắt. Em muốn ngủ. Lập chồm tới bên cô, ghì tay để cô không thể nhúi mặt vào gối. Giọng anh lạc đi. Trả lời anh đã. Đan mở mắt nhìn anh trên trên. Cô mấp máy nói. Người trả lời lẽ ra phải là anh. Rồi cô nhắm mắt lại, xoay lưng, giọng vẫn nhẹ nhàng. Em muốn ngủ. Đã lâu lắm rồi, Lập mới cảm thấy một cảm giác gì đó giống như sự bất lực như lúc này. Anh buông tay nhìn Đan thu mình trong chăn như con sâu trong tổ kén. Lát sau mới lên tiếng, như kể chuyện cho ai đó chứ không phải cô. Khi ấy, dự án nồi bãi hạt đang mắc mớ. Một liên doanh công khai tuyên bố là sẽ tìm mọi cách hất cẳng bọn anh để tiến hành dự án xây sòng bạc và khách sạn. Liên doanh này không từ thủ đoạn gì, phao tin đồn, đưa người vào làm tay trong phá hoại ngấm ngầm, tác động tới cán bộ địa phương và cả trên trung ương, chỉ để chiếm được bãi hạt. Thành viên chủ chốt trong liên doanh đó có công ty của gia đình bà Giang. Đành hết chân ra, ngồi dậy, mắt cô long lên. Có lẽ anh nhầm, cô Giang xưa nay chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, không liên quan gì đến du lịch giải trí. Hơn nữa, công ty nhà cô ấy đã giải thể từ lâu rồi. Chuyện ngành nghề hoạt động của một công ty trách nhiệm hữu hạn, chắc em ít để ý. Người ta có thể thay đổi hoặc thêm bớt không quá khó. Nhưng em đã đúng, công ty đó đã giải thể, là anh không xem kỹ. Đang dịu đi khi thấy vẻ trầm lặng của Lập. Cô nghe giọng anh đều đều. Bà Giang đã sơ hở để người ta mang tên công ty mình gánh chung vào một liên doanh ma giáo với Đài Loan. Như anh đã nói, liên doanh này không từ thủ đoạn nào, miễn là đạt được mục đích có được quyền sử dụng đất ở bãi hạt. Ngưng một nhịp, Lập nói tiếp. Và có một câu chuyện ít liên quan tới việc đấu đá công khai, nhưng cũng để lại hậu quả nặng nề, làm anh không thể không ác cảm với bà ấy. Một công nhân xây dựng bị chính kỹ sư khảo sát của anh đâm thủng phổi. Công an tới lấy lời khai, cả hai đều nhắc đến một người thân của bà Giang như một nguyên nhân chính. Mà em biết người đó là danh thế nào không? Đang lắc đầu. Cảm thấy chiếc giường chật, khiến khoảng cách giữa cô và anh quá gần. Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Lập tiếp tục nói, đó là một cô ả tự xưng là cháu ruột bà ấy, chuyên đi rêu rao về những mối quan hệ với giới doanh nhân danh giá. Thực chất, đó là loại gái bao, chỉ vì tranh cô ta mà nhân viên của anh, người mất sức lao động, kể chịu tù 3 năm, còn cô ta thì tỏ như chưa bao giờ biết chuyện. Thậm chí nhờ quan hệ bất chính với những người chức vụ khác mà đã trở thành nhân viên PR cho tổng công ty lớn. Có phải vì thế mà anh đã nói với ông Quốc Minh rằng đám con gái loanh quanh bên cạnh cô Giang toàn là hạng người dùng thanh sắt kiếm tiền và danh tiếng? Đành bám vào bệ cửa sổ ốp gỗ, tay cô run lên. Bây giờ em lấy anh, đây có phải là dùng thanh sắt kiếm tiền và danh tiếng không? Đừng có nói bằng cái giọng đấy, Lập sẵn giọng. Câu quát nạt của Lập làm Đan thoáng nghẹn ngào đau đớn. Cô đã quá đủ cay đắng khi nghĩ đến câu nói của anh mà Minh Ánh nhắc lại trong đoạn đối thoại rồi. Giờ lại thêm kiểu nói cọc cằn này nữa. Dường như người có lỗi là cô vậy. Hơi nhòi người ra như muốn nhìn vầng trăng như chiếc gương tròn mờ treo lơ lửng cạnh đỉnh núi sẫm màu cao vời vợi. Cô để một giọt nước mắt ứa ra lặng lẽ từ khóe mắt, rơi xuống khoảng không dưới cửa sổ. Hít một hơi để trấn tĩnh mình, cô lấy giọng bình thường. Cô nói mà không quay lại. Từ trước đến giờ em vẫn biết anh hồ đồ, nhưng không ngờ xưa nay anh chưa bao giờ thiếu cân nhắc khi cần quyết định công việc. Giọng Lập trở nên dịu dàng. Đó là lần duy nhất. Em biết tại sao không? Đan dường như đang chìm vào cõi khác. Cô nghe những lời anh lướt qua tai. Vì sự xuất hiện của em. Vì em đấy. Không thấy cô quay lại, nhưng anh vẫn tiếp tục nói. Chân bước về phía cô. Vì khi ấy anh chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy bực bội vì thấy em tự tin và thành công đến độ chẳng thèm nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh bừng bừng ý nghĩ điên rồ là nhất định em phải chịu đựng một cái gì đó. Đành quảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ. Cô nhếch môi chua chát. Em đang chịu đựng đây. Sững sờ trước vẻ mệt mỏi đau đớn trong mắt và trong giọng nói của cô, Lập với tay định ôm lấy cô. Thấy vậy, Đành vội vã lùi ra, nói như hụt hơi. Anh đừng có động vào em. Lập bước lên thềm bậc gỗ cọt kẹt của ba suối mơ. Chẳng có gì đón anh ngoài ánh đèn ấm áp và những bộ bàn ghế trống trơn. Anh đã cho đóng cửa cả khu vực suối mơ hôm qua. Anh không còn một người khách nào lai vãng quanh chỗ này. Những nhân viên biết tính và sợ anh một phép, tất cả đều âm thầm làm công việc dọn dẹp hàng ngày xong rồi kín đáo rút ra ngoài. Dù vậy, anh biết chỉ cần anh cất tiếng gọi là sẽ có người xuất hiện. Nhìn tủ rượu cao ngất, Lập phân vân nhớ lại xem mình đã từng uống loại nào. Anh không phải là người sành rượu. 4-5 năm học và buôn bán vặt ở Kiev, rồi 7 năm đi lang bạt kiếm tiền khắp các thành phố lớn trên đất Nga. Anh chỉ quen với thứ vodka, zinka bình dân, hoặc khá hơn là Smirnoff, những thứ luôn cào xé cổ họng và ruột gan. Sau này được bạn bè làm anh hay nhân viên tặng biếu các loại rượu đắt tiền quý hiếm từ các nước Mao Đài Trung Quốc hay sake Nhật, anh nhận rồi uống cho biết, chứ cũng chẳng thích thú. Tặc lưỡi đến bên tủ lấy chai vodka Stolinia. Anh ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, ngoại trừ lần này và lần đầu gặp Dan, chưa bao giờ anh phải ngồi một mình tại đây. Rót rượu ra ly nhỏ, ngắm thứ chất lỏng trong vách ẩn chứa lửa đỏ thiêu đốt, ngẫm nghĩ một lát rồi dốc tuột vào bụng. Lập cúi xuống nhìn đồng hồ, đã sắp đến nửa đêm, một đêm lẽ ra rất hạnh phúc nếu như không có chiếc đĩa cùng mẫu đối thoại giết người đó. Minh Ánh đã chơi anh một bàn quá đẹp, làm sao một kẻ dày dạn như anh lại có thể thua trí một đả đàn bà chẳng ra gì như cô ta nhỉ? Làm sao mà anh lại có thể yên tâm với việc đập nát chiếc máy ghi âm to như chiếc điện thoại di động đời cũ cô ta nhét khơi khơi ở túi quần sau, mà không chịu động não bằng một chiếc máy ghi âm số thời buổi ngày nay có thể nhét gọn vào chiếc túi nhỏ phía trước quần jeans? Lập cười khan, rót thêm một ly nữa. Anh đã quá coi thường Minh Ánh, mà quên rằng người đàn bà đã kè kè bên anh cả năm trời đó đang cặp với con cáo tinh ranh trong giới đầu tư. Hẳn kinh nghiệm của cô ta về tính khí của anh và mưu mô của lão già đã kết hợp thật hoàn hảo. Kết quả của nó là giờ đây, anh đang ngồi một mình để nuốt trọn ly rượu nồng gắt trong cái thời điểm đáng lẽ ra phải dành cho yêu đương dịu ngọt. Ngẩng lên lấy chai rượu định rót tiếp một ly, suýt chút nữa thì Lập buông rơi nó vì thấy Dan đã ngồi đối diện mình từ lúc nào. Cô đẩy một chiếc ly nữa ra trước mặt anh. Lập lặng lẽ rót rượu vào cả hai ly, nhìn cô dò hỏi. Dan nâng ly rượu lên, nhìn anh qua thành cốc trong vách, khẽ chớp mi cô nói: Em muốn say. Ngửa cổ uống cạn ly rượu cùng với Dan, Lập nghe lòng nặng trĩu. Anh hiểu những lời của cô, chính anh cũng muốn mình say để không phải đối diện và cảm thấy ngạt thở vì nhớ tới sự thật rằng cô đang ghê sợ anh. Cái dáng vẻ mềm mại, những đường cong và vùng da thịt mịn màng ẩn hiện sau làn áo váy trang nhã làm cô có một vẻ quyến rũ đặc biệt. Anh khao khát cô cháy bỏng đến độ muốn bất chấp tất cả để được cuốn cô vào trong vòng tay say đắm yêu thương của mình. Nhưng gương mặt xa vắng và đôi mắt trống rỗng của cô khiến anh chẳng biết làm gì hơn là giữ khoảng cách và ngắm nhìn. Anh biết nếu cố tình lại gần cô, mọi việc sẽ tồi tệ đi rất nhiều. Hai người đối ẩm trong im lặng, được thêm 2-3 lần nâng chén ngăn mày với Lập. Thấy anh định với tay lấy chai rượu định rót tiếp, Đành phát cử chỉ ngăn lại. Cô cầm chai rượu trong tay anh đi về phía quầy bar. Lập lặng lẽ nhìn theo cái dáng đi uyển chuyển của cô. Có lẽ cô sẽ pha một thứ cocktail gì đó để qua được cái đêm quá dài này. Đặt trước mắt anh 2 ly rượu nhỏ hình phễu. Mỗi chiếc ly trong vách đều có chiếc xin nhỏ với 3 quả ô liu đặt phía trên. Cô mỉm cười dịu dàng. Vodka martini, một trong những công thức dễ nhớ nhất. Em chỉ học cho biết nên không thuộc nhiều loại lắm. Nhắc xin quả ô liu ra, uống một ngụm thứ rượu vẫn nặng nhưng thoảng mùi thảo mộc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì nụ cười hiếm hoi của cô. Có mùi gì như lá cây thuốc vùng ôn đới. Cô gật đầu, cắn một quả ô liu giữa đôi môi tô son hồng. Lát sau mới trả lời, chai dry martini hết rồi, nên em dùng vermouth thay. Loại này thường có pha hương liệu từ cây cỏ. nhìn đôi môi ngậm thứ quả địa trung hải trứ danh, lập muốn cánh lên màu xanh úa của quả và màu hồng mọng của đôi môi cô đến bất người anh như căng lên. Anh định hỏi để xua đi cảm giác ấy. Em thích ô liu à? Không, em không thích cái vị ngang ngang của ô liu. Nhưng công thức yêu cầu trang trí ly vodka martini như vậy, nên em làm theo. Nếu được chọn, em sẽ xâu cà pháo muối để trang trí. À, có thể lắm, với một loại cocktail từ nếp cái hoa vàng, pha cùng với nước ép lá xương sông nguyên chất chẳng hạn. Nàng mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh rồi uống hết ly rượu. Lập lại lên tiếng, anh cảm thấy ngán ngại cái khoảng im lặng giữa hai người. Thật ra anh không biết gì về rượu, về cocktail thì càng mù tịt. Anh xoay chiếc ly không trong tay, rồi đặt nó xuống cạnh ly của anh. Người ta bảo, cocktail là kiểu rượu trộn mà những người trong hoàng tộc nước Pháp nghĩ ra khi đã cạn thuốc anh chơi. Vậy thì sao nó lại có tên tiếng Anh? Em cũng không rõ. Có một câu chuyện về cái chữ cocktail. Em nhớ mang máng là ở làng nọ có một ông già khó tính. Trên đời có hai thứ ông quý nhất là con gà trống và cô con gái. Một chàng trai trong làng muốn lấy cô con gái, nhưng ông không đồng ý. Anh chàng với tay trong là cô gái đã bắt con gà trống để gây sức ép. Ông già quý gà hơn con. Ừ, có lẽ ông ấy đã biết cô gái đã yêu. Hoặc ông ta nghĩ cô gái thì không dễ làm thịt như con gà. Đang hơi cười vì cách phán đoán của anh. Cô nhẹ nhàng kể tiếp. Đám cưới diễn ra tưng bừng, rượu đổ tràn như suối. Chú rể trong lúc phấn khích đã đổ lạnh các loại rượu vào với nhau, và cô dâu đã ngắt một cái lông đuôi của con gà trống cắm vào ly rượu. Vậy là ta có chữ cock và chữ tail. Đó cũng là lý do tại sao những ly cocktail luôn được cài cắm những đồ trang trí. Lý giải của em đáng yêu hơn cái chuyện về đám quý tộc thích hưởng thụ cầu kỳ kia. Lý giải của em đáng yêu hơn là cái câu chuyện về đám quý tộc thích hưởng thụ cầu kỳ kia. Em nghe mấy chuyện này từ thầy giáo tên là Eugene. Ông ấy đã kể khi em đăng ký học. Ồ, một ông thầy hay, người Pháp phải không? Ông ấy đã dạy em pha bao nhiêu loại? Không nhiều lắm, em chỉ học vài loại phổ biến nhiều người biết nhất. Chừng hơn chục công thức cho 6 loại rượu chính, kiểu như gin tonic hay Singapore Sling từ rượu gin, từ whisky thì có Manhattan với Tequin, em pha được Tequin Sunrise, và có lẽ cả mấy biến thể của Margarita nếu đủ nguyên liệu. Hurricane và Mojito cho rum. Cho vodka thì có vodka martini, Bloody Mary. Cả B52 và Black Russian nữa. Lập thêm, mấy cái đấy sau này em mới tự học để pha cho ba. Vì ba em cũng đã từng ở Liên Xô, ba quen với vodka, giống anh. Thật ra anh thường uống vodka Czech hơn, anh không giỏi nhớ tên cocktail. Trừ cái món Black Russian mà em dùng để quyến rũ anh chẳng nhớ nổi cái tên nào. Nhiều lúc anh còn nhầm B52 thành Katusha. Anh không nhầm đâu, cái gọi là B52 cocktail ở ta vốn có tên gốc là Katusha Rocket mà. Nên mỉm cười, cô ngã người tựa vào thành ghế, nhìn vẻ hơi bất ngờ thú vị trên mặt anh. Có vài loại em chắc chắn anh sẽ nhớ, vì nó gắn liền với những cái tên rất nổi tiếng. Kiểu như Hemingway, Delquil, Midnight, Moza, Scarlett O'Hara hay Yellow Submarine. Có cocktail tàu ngầm vàng à? Lập nhướng mày. Có, màu vàng rất đẹp. Cô đứng lên đi về phía quầy nhìn quanh rồi nói. Sẽ phải chuẩn bị thêm một thứ. Anh chờ được không? Lập gật đầu. Anh có cả đêm để chờ. Đang đập trứng tách lòng trắng cho vào máy đánh bông. Thêm đường, nước và đổ nước chanh ép khuấy đều rồi rót vào cái chai đặt vào tủ lạnh. Cô vừa làm vừa giải thích cho anh hỗn hợp đó tên là gì và dùng để pha những loại cocktail nào. Lập nghe lơ đãng và ngắm cô chăm chú. Cái cách cô trao hai nửa vỏ trứng, cầm thìa khuấy, nhấc bát từ trên giá, cúi xuống tìm gì đó làm anh cảm thấy nhẹ nhõm như thể đang được ngồi trong nhà bếp. Anh bất giác mỉm cười, đành đặt một chiếc cốc hơi bè phần dưới, gần giống với cốc vải uống bia, nhưng nhỏ hơn trên bàn. Bên trong cốc có chứa cái thứ chất lỏng vàng ươm. Anh nhìn cô, nụ cười vẫn đọng trên môi. Thế tàu ngầm của em đâu? Người ta có thể ở chung trên một con tàu mà. Cô hát, "We all live in a yellow submarine, yellow submarine." Căn bản là bạn không biết hát. Lập cười vì giọng hát cô cố tình lè nhè. Anh cũng lè nhè hát theo một câu, rồi thử thứ thứ cocktail mang tên bài hát của ban nhạc mà cả anh và cô đều yêu thích ấy. Nó có vị ngọt chua dịu, mùi thơm vỏ cam, dường như rượu chỉ hơi tê đầu lưỡi. Anh đưa cốc cho cô, cô bỏ ống hút, ghé môi uống một ngụm lớn gần như cạn sạch, rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh. Rượu rum và vị chua ngọt này hợp với phụ nữ hơn. Em sẽ pha cho anh một ly khác. Em sẽ thử nhớ lại cách pha Blue Moon xem sao, không hiểu sao, ở núi Ba trăng lúc nào cũng đẹp. Dõi mắt về phía dãy núi nhìn vầng trăng với quần sáng bàng bạc, lập nhớ đến bộ sưu tập dạ hội mang tên Đá Hồn Trăng, mà vì nó đang đã quay cuồng trong hội trường đến độ sau đó không còn đủ sức dắt xe. Anh đã xúc động đến thót cả tim, khi thấy cô mãi mết quỳ xuống bên chiếc váy màu ngà ánh bạc lóng lánh để khâu đính hay gánh thêm một tua gấu gì đó, nét mặt say mê đến xuất thần. Bỏ quên cả anh và Thảo đang đứng ngơ ngẩn bên dưới sân khấu. Vậy mà anh đã bằng một cú điện thoại sạc mùi tiền của mình, sổ tuyệt tất cả bao công sức cũng như tình yêu và hy vọng của cô. Anh uống thử cái này xem. Em nhớ công thức Blue Moon, nhưng nó có vẻ nhiều màu và mùi quá, không hợp với đàn ông. Cầm chiếc ly hình phễu với thứ rượu vàng nhạt từ tay cô, anh hút thử một chút và thử cảm nhận mùi vị. Có mùi bột quế, cũng hơi nặng. Không phải bột quế mà là rượu quế, Gloucester. Thành phần còn lại là Calvados. À, Calvados, brandy táo, đặc khoản hoàn môn của Rimac thế nhất đến. Món này tên là Autumn Twist. Nếu thay đổi tỷ lệ một chút sẽ có Adam Bomb. Theo lời giới thiệu của thầy Eugene thì Adam Bomb mạnh như một cú thụi vào mặt. Thôi, anh chịu một cái vòng xoáy mùa thu là đủ chóng mặt rồi. Lập nói nhẹ nhàng rồi nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ vì rượu của Dan. Cô đang nhắm mắt nhâm nhi thành quả của mình. Cô lại uống chung ly với anh. Anh mỉm cười. Như thế này có thể gọi là nghi lễ hợp cảnh không nhỉ? Hai người ngồi đối diện nhau. Anh cứ lặng đi chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp bình thản. Còn cô thì như nhập vào một cõi khác mơ màng và xa xăm. Mãi đến khi có tiếng gà gáy vang vang, cô mới tràn tỉnh. Tránh ánh mắt của anh, cô nhìn ra ngoài. Trời đang hửng dần. Ánh sáng trong trẻo đang xuyên qua những lớp mây dày màu xám hồng, tạo nên một sự tương phản lạ lùng. Đứng bật dậy bám tay vào lan can, nhìn cảnh tượng ấy, cô khẽ hỏi. Có một ly cocktail từ Champagne, tên là Morning Glory, nó hợp với khung cảnh này. Anh có muốn thử không? Lập lắc đầu, rồi như nhớ ra cô không nhìn mình. Anh nói không rất nhẹ, cô và anh đã có một đêm trắng. Cô vẫn hoàn toàn tỉnh táo, còn anh thì chỉ có cảm giác hơi buồn ngủ. Ánh sáng buổi sớm mai có lẽ chẳng huy hoàng gì với cả hai người.